Ngạo Thế Đan Thần, chương 821, bị ma nữ coi trọng. Góc truyện audio.com, cổ linh tộc trốn ở, huyền cảnh bên trong, đương nhiên không có việc gì, thế nhưng những nơi khác liền khó nói. May là mỗi cái thế giới chỉ có một con đường, nếu như là mỗi cái đại lục một con đường, như vậy liền phiền phức. Không nghĩ đến nhanh như vậy liền bắt đầu, ta phải đi về chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng thời gian rất sung túc có thể chờ hắn vượt qua niết bàn kiếp, nhưng hiện tại đệ một con đường cũng đã xuất hiện. Thần vũ trên đại lục diện đường nối, nói vậy cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Một đường cẩn thận, cổ hoa gật gật đầu, sau đó đem Trầm Tường đưa ra cổ linh thôn. Trầm Tường tới đi ra bên ngoài sau khi quả nhiên cảm nhận được phi thường nồng nặc yêu ma khí thức, hắn lấy ra La Thiên Môn. Muốn mở ra một con đường hầm không gian, nhưng cũng một có thành công, nguyên nhân là không gian rất không ổn định, chung quanh đều là bạo ngược không gian rung động. Hiện tại chỉ có thể bay trở về, Trầm Tường hóa thành một con chim nhi, ở trong rừng cây hăng hái phi hành trở nên. Cùng lúc đó tân thế giới chung nhiều trên đại lục những kia tràn đầy yêu ma khí thức hiểm địa bên trong, lực lượng không gian gợn sóng vô cùng mãnh liệt, những chỗ này đều hòa thần vũ đại lục như thế, đều đã từng là một thế giới bên trong xuất hiện yêu ma đường nối sân bãi. Bởi vì tam giới đại chiến tới gần, những này đại lục đều phái có người tới giam xem, lúc này cổ đông thần liền thu được tin tức, hắn lập tức cấp phàm vũ giới chung, các thế lực lớn bá chủ cùng nhau mở hội, những thế giới khác cũng là như thế, lúc này bọn họ đều trở nên cực kỳ đoàn kết, bằng không đến thời điểm sẽ bị diệt đi, nắm giữ tư nguyên nhiều hơn nữa đều một có cơ hội dùng. Ở cổ linh đại địa trung cường giả gặp phải những kia ác man sau khi, liền vô cùng thức thời rời xa, mà ở đường nối xuất hiện thời điểm, bọn họ trên căn bản đều đi tới cạnh biển truyền tống trận bên trong, bọn họ đều thấy viễn không mặt trên màu đen hang lớn. Lẽ nào, cổ linh đại địa là tân thế giới trung tâm hay sao? Bình thường đều là nơi như thế này không gian yếu kém nhất. Bạch U nói rằng, Trầm Tường năm đó tiến vào thánh đan giới thời điểm chính là từ phàm vũ giới trung tâm. Rất có thể, Long Tuyết Di nói rằng. Nếu là như vậy, bên kia ma giới trung tâm thật không đơn giản, nơi đó ra hỏa đều rất mạnh, là ma thị bộ tộc tụ tập địa. Bạch U nói rằng, ma thị gia tộc người Trầm Tường đã sớm từng gặp, hơn nữa còn giết qua, hắn cũng không cảm thấy lợi hại bao nhiêu. Người giết những kia tuy rằng tính ma, nhưng cũng không phải thuần khiết ma thị huyết thống người, nếu như là thuần khiết ma thị huyết mạch hòa ngươi cùng cấp bậc ra hỏa tuyệt không so với ngươi nhược. Bạch U nói rất chân thành, hừm, ta hiểu được. Có thể làm cho Bạch U nghiêm túc như thế, Trầm Tường liền biết Bạch U là đang lo lắng hắn, để hắn cẩn thận một ít. Hai cái màu đen hang lớn thế nào rồi, Trầm Tường một tới chú ý, hắn chỉ là cảm giác được một luồng lực lượng không gian càng lúc càng bạo ngược, ngày đó nhiên trận pháp nhất định sẽ bị bởi vậy bị phá hỏng, đến thời điểm ác man liền có thể rời đi cổ linh đại địa, nếu như những kia ác man bị yêu ma giới khống chế, không thể tưởng tượng nổi. Có tình huống, có người quá, tới, rất mãnh liệt ma khí, hẳn là ma giới người. Long Tuyết Di gấp gáp hỏi, thú vị, dĩ nhiên có người có thể biến thành chim nhỏ. Một đạo mềm nhẹ mà mang theo hiếu kỳ âm thanh đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một tấm màu đen võng bao phủ xuống tới, tốc độ như điện, bọc lại Trầm Tường, đem Trầm Tường ép trên mặt đất. Trầm Tường lập tức biến trở về hình người, trong lòng cực kỳ kinh ngạc bởi vì dĩ nhiên có người có thể thấy hắn hóa hình, Long Tuyết Di từng nói, chỉ có thần đạo cao người mới có thể nhìn thấu hắn. Người đến cùng là làm thế nào đến? Nếu như không phải ta có thánh ma mắt sáng, ta căn bản không nhìn ra tới. Một người mặc màu đen hoa phục màu da trắng như tuyết nam tử nhẹ nhàng hạ xuống ở Trầm Tường trước mặt, hắn một con mắt thỉnh thoảng sẽ tránh qua một vệt màu đỏ quang hà, đây chính là hắn. Trong miệng nói thánh ma mắt sáng, sát theo đó, hoàn hữu hai nam hai nữ cũng bồng bình hạ xuống, bọn họ một hạ xuống mặt đất, bốn phía cây cối đột nhiên hóa thành một mảnh hắc hôi, sau đó bị một trận cuồng phong thổi đi. Cái dung mạo yêu mị cô gái tóc tím dùng căm ghét ngữ khí nói rằng, ta chán ghét những này cây cối, ta muốn phá hỏng. Bốn phía mấy trăm viên đại thụ, dĩ nhiên là bị như thế một cô gái trong nháy mắt hủy diệt, hơn nữa loại kia thủ pháp vô cùng quỷ dị hòa khủng bố. Bị hắc võng bọc lại Trầm Tường, nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hắn biết vây nhốt hắn. Ba nam hai nữ, đều là ma giới trung thực lực rất mạnh tuổi trẻ cường giả, rất có thể chính là Bạch U trong miệng nói tới, nắm giữ thuần khiết huyết thống ma thị bộ tộc. Đây chính là nhân giới nam nhân sao, dáng dấp không tệ mà vóc người so với các, người đều tốt chỉ bất quá thực lực kém một chút, ta thật muốn đem ta lần thứ nhất hiến cho đẹp trai như vậy nhân giới nam nhân. Cái tóc đỏ nữ tử quyến rũ địa nói rằng, dãy dụa thành thục phong vận thân thể mềm mại, con mắt lập lòe yêu diễm hồng mang, dường như muốn đem Trầm Tường hồn phách câu đi. Chán ghét cây cối cô gái tóc tím ăn cười nói, đại tỷ là muốn bắt hắn tới luyện công đi, các ngươi nhìn hắn, rất bình tĩnh mà. Tóc đỏ nữ tử thấy Trầm Tường không có bị nàng mê hoặc giật mình nói rằng, ta mị hoặc chi nhãn đối với hắn không có dùng, xem ra hắn không đơn giản nha, thật muốn nhìn một chút hắn ở trên giường biểu hiện. Trầm Tường trước đó liền nghe Bạch U U từng nói, ma giới có một ít nữ nhân sẽ dùng một ít cường tráng anh tuấn nam tử tới luyện công, hiện tại hắn xem như là thấy được. Ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao biến thành một con chim? Thanh âm êm dịu đến như nữ nhân mặt trắng nam tử hỏi, Trầm Tường chính là bị hắn dùng hắc võng bọc lại. Trầm Tường đứng lên trở nên, lạnh rên một tiếng, thân thể run lên, trong suốt vô sắc chấn ma thánh lực bùng nổ ra tới, đem hắc võng chấn động thành một mảnh màu đen bột phấn. Ta là làm sao biến thành, mắc mớ gì tới ngươi? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Trầm Tường lãnh tiếu một tiếng, tuy rằng bị năm cái lợi hại ma tu vây quanh, nhưng hắn nhưng một có một chút sợ hãi. Nhìn những kia tung bay màu đen bột phấn, ba nam hai nữ đều choáng váng. Lão nhị, đây chính là ngươi cho rằng lợi hại nhất bắt người ma khí. Thành thục mà yêu nạo tóc đỏ nữ tử ngưng mi nói rằng, lúc này nàng đối Trầm Tường cảnh giác không ngớt. Mặt trắng nam tử xem thấy mình ma khí bị hủy diệt nhất thời giận. Dữ, bất quá tiếng nói của hắn vẫn là êm ái như vậy, đại tỷ, mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa yêu thích hắn, ta cũng phải đem hắn biến thành một đống thịt nát, sau đó một chút ăn đi. Lão nhị, đây là đại tỷ ta nhìn chúng con mồi, vẫn là giao cho ta đi, chờ ta luyện xong công, hẳn là hoàn hữu xương có thể ăn. Tóc đỏ nữ tử âm lãnh nở nụ cười, chỉ thấy nàng hai tay đột nhiên trở nên đỏ chót, trên mu bàn tay diện đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ móng vuốt. Trầm Tường nghe được người khác thảo luận làm sao ăn hắn nhục hòa xương, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn không nghĩ đến chính mình ở những này ma tu trong mắt sẽ tốt như thế ăn. Tóc đỏ nữ tử quyến rũ nở nụ cười, y phục trên người đột nhiên vỡ nát, trên người chỉ còn dư lại hai khối bố, một khối bao bọc lồng ngực ngọc phong, một khối vây nhốt bên. Hồng, đưa nàng ngạo nhiên vóc người thể hiện ra tới. Nhưng Trầm Tường nhưng không hề bị lay động, phải biết nữ nhân này nhưng là rất xấu, lại muốn bắt hắn tới luyện công, luyện xong công còn muốn đem xương của hắn cho người khác ăn. Định lực không tệ lắm. Tóc đỏ nữ tử đương nhiên biết Trầm Tường rất mạnh, bất quá nàng cho là mình cũng không yếu, đang khi nói chuyện, nàng đã bay tới Trầm Tường trước mặt dùng hồng chảo nắm đấm quay về Trầm Tường chính là một trận cuồng mãnh công kích. Cách chương,